Chương 676, lẽ nào quý khí có thể kích thích bộ ngực phát dục. Ngày thứ hai, Lưu Húc bàn giao Van ở Dê Ức Giang, các lộ ủy trưởng công ty quản lý đem phòng ở trùng kiến phía sau, từ nàng phụ trách sửa chữa, sau đó hắn liền chạy về Ma Đô. Dùng cái gì hồng ở đính hôn trước liền cùng Hà Gia Lão Tam lãnh giấy hôn thú, là danh chính ngôn thuận người nhà họ Hà, tìm hắn hoặc là vì Hà Gia chuyện, hoặc là chính là vì chuyện của con trường. Lưu Húc đem địa điểm gặp mặt ước ở Thanh Long Hồ. Thanh Long Hồ, Lưu Húc ngồi ở bên hồ, nhàn nhã thả câu. Thanh Long trấn bên trên, một loạt xe đẩy lái tới, chậm rãi dừng lại, Bạch Khiết bước nhanh xuống xe, mở cửa xe. Đang ở Thanh Long Hồ nhắm mắt câu cá, Lưu Húc bén nhạy cảm thấy chung quanh chân khí phát sinh biến hóa, chung quanh chân khí mơ hồ có ý hướng bái thần phục ý tứ hàm xúc. Cũng không lâu lắm, Lưu Húc thấy một vị vóc người cao gầy nữ người đã đi tới. Người nữ nhân này xuyên giày cao gót thời điểm cư nhiên so với phía sau nàng bảo hộ nàng nam nhân còn cao hơn một chút. Của nàng quần áo phục sức cực kỳ phổ thông, hắc sắc giày cao gót, vớ màu da, đến đầu gối màu đen tây trang bộ váy, tóc đơn giản bàn ở sau, nhưng chính là đơn giản như vậy trang phục, lại làm cho trong thiên địa quang mang đều tập trung vào nàng trên người một người. Lưu Húc nhìn về phía nàng mặt, mùi phá lệ đình nổ, đôi môi cũng so với nữ nhân bình thường đại, càng êm dịu, chỉ luận bề ngoài, đích thật là một mỹ nữ. Nhưng không có chút nào hoa quốc truyền thống nữ nhân đẹp, vẻ đẹp của nàng càng tiếp cận cổ Hy Lạp mỹ thần Venus điêu khắc. Hai mắt của nàng phá lệ rõ ràng sáng, trong ánh mắt không có nữ nhân mềm mại đáng yêu hoặc phong tình, chỉ có đối với thế gian vạn vật bao quát, dường như nữ hoàng dò xét chính mình quốc thổ. Một cái hai mắt tràn ngập uy nghiêm nữ nhân, Lưu Húc âm thầm tiếc hận, cái này cùng dùng cái gì khèn tiêu mặc bên trong dùng cái gì hồng khí chất có thể không thế nào tương xứng hợp tha người nữ nhân này quý khí, cư nhiên đáng sợ đến loại trình độ này. Cơ hồ tương đương với Hà Lao tức giận, số mệnh sôi trào. Lưu Húc nhớ tới ít ngày trước thấy hai đầu quý khí giao long, trong đó một con chủ nhân tất nhiên là vị này dùng cái gì hồng. Dùng cái gì hồng lúc đầu cực cao, chứng kiến Lưu Húc, lại thoáng ngẩng đầu, có vẻ càng cao lớn hơn, khỏe miệng hiện lên nhàn nhạt mỉm cười, đi tới thân xuất thủ, nói ra, ngươi chính là Lưu Húc Lưu Đại Sư. A, Lưu Húc hít sâu một hơi, đình một mạch gò đồng đảo, thân tướng tay cầm, nói ra, ngài khỏe, bực nào khu trưởng, ta là Lưu Húc. Dùng cái gì hồng bông ra Lưu Húc tay, gật đầu, nói ra, về sau ngươi đã bảo ta lấy mân tỷ, ta bảo ngươi tiểu Lưu Húc. Lưu Húc kém chút mắt trợn trắng, lúc trước hắn chợt nghe quá dùng cái gì hồng các loại truyền thuyết, hơn nữa Hà trưởng hùng miêu tả, còn kém đem dùng cái gì hồng nói thành con mẹ, có thể hôm nay gặp nhau mới phát hiện, dùng cái gì hồng không phải con mẹ, mà là nữ vương. Liên phó tỉnh trưởng Hà trưởng lĩnh đều chỉ gọi hắn Lưu Húc, dùng cái gì hồng cư nhiên xưng hô nàng tiểu Lưu Húc, hắn khó tiếp thụ. Còn lại cùng dùng cái gì hồng cùng đi người, nghe được hai người đối thoại, hơi biến sắc mặt, quan sát tỉ mỉ Lưu Húc, suy đoán thân phận của hắn. Dùng cái gì hồng nói ra, chúng ta đơn độc phiếm vài câu, Bạch Khiết, ngươi mang bọn họ chung quanh nhìn. Dùng cái gì hồng ngồi xuống, hoàn toàn không thèm để ý người khác quan điểm. Lưu Húc thấy dự cảm run một cái, hắn không có đi để ý tới. Dùng cái gì hồng nhìn thoáng qua cần câu, hai tay mười ngón tay giao nhau, đặt ở trên đùi, nhìn Lưu Húc. Ngồi. Dùng cái gì hồng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bực nào khu trưởng, ngươi thật là không coi mình là ngoại nhân. Lưu Húc bất đắc dĩ ngồi vào bên cạnh nàng trên ghế nhỏ, một lần nữa quan sát dùng cái gì hồng, ánh mắt rơi vào nàng gò đồng đảo trước kinh người độ cung, sửng sốt một sát na, lập tức rời ánh mắt. Từ gặp mặt đến hiện tại, hoàn toàn bị của nàng số mệnh kinh sợ, cư nhiên hiện tại mới phát hiện vóc người của nàng cư nhiên như vậy hòa bạo. Thẩm Ti cũng bất quá loè, một tay không thể cầm, vị này nhất định chính là hai tay có thể cầm. Đạt được lẽ nào quý khí có thể kích thích gò đồng đảo bộ phận phát dục. Lưu Húc vạn vạn không ngờ tới, vị này dùng cái gì hồng khu trưởng gò đồng đảo so khí thế càng hùng vĩ, rốt cuộc minh bạch Hà trưởng hùng nhắc tới dùng cái gì hồng thời điểm, vì sao luôn là như vậy tiếc hận. Dùng cái gì hồng dường như cái gì cũng không biết, nói ra, ngươi ngày đó gặp phải Bạch Khiết, nói có quan viên chèn ép ta, ta muốn biết bao lâu mới có thể kết thúc. Lưu Húc lấy lại bình tĩnh, nói ra, một lần 200.000, không trả giá. Dùng cái gì hồng lập tức lấy ra giấy bút, viết xuống một hàng chữ, thon dài tay cầm giấy đưa tới Lưu Húc trước mặt, nói ra, đây là giấy nợ. Nói xong, trong mắt hàm chứa tiếu ý nhìn về phía hắn. Ngươi coi ta là Hà gia tiểu bối đáng tiếc, Hà trưởng lĩnh đều sẽ không như thế đối đại ta. Lưu Húc nói rằng, dùng cái gì hồng mặt không đổi sắc, nói ra, ta coi ngươi là người một nhà. Lưu Húc nhịp tim lập tức nhanh hơn, có một loại sĩ vì người chi kỷ chết xung động, nhưng thể nội khí sông nhẹ nhàng chấn động, để hắn lập tức thanh tỉnh. Thầm mắng đại, chân to quý khí quả nhiên kha cờ nhau, vô cùng đơn giản nói mấy câu cũng làm người ta thụ sủng nhược kinh. Lưu Húc nghĩ thầm cái này không đi, vị này dùng cái gì hồng rõ ràng cho thấy mang theo mời chào chính mình tâm tư, nếu là không quỳ nàng dưới gấu quần, của nàng quý khí khẳng định không dứt, đại. Chân to quý khí quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không có mượn Lưu Húc trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, mỉm cười nói, lấy mân tỷ, trưởng hùng vẫn không nói cho ta ngươi đính hôn trước một ngày chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói một chút sao, ta là cứu trở về Hà Lao, nhưng là tìm cửu như nhị hổ lực, kết quả liền nguyên nhân đều không nói cho ta, các ngươi căn bản không lấy ta làm người một nhà. Dùng cái gì hồng nụ cười trên mặt tiêu tán, thân thể hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt dường như tản ra từng tia ý lạnh, hỏi, ngươi rất muốn biết ngươi vừa nói như vậy, ta có chút không muốn biết. Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói rằng, dùng cái gì hồng chậm rãi nói ra, lĩnh giấy hôn thú vào đêm đó, hắn ở ta trong hôn phòng, ta trên giường cưới, cùng một người mặc ta quần áo ngủ nữ nhân ngủ cùng một chỗ, sau đó ta đi chủ phòng cầm một cây đao, chặt sau đó, nhưng trong buồn cầu cuốn đi. Lưu Húc khó có thể tin nhìn dùng cái gì hồng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi đem bực nào trường ca băm thành thái dám giữ lại hai cái đản, không thể để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, ta làm việc, luôn luôn cực kỳ có chừng mực. Dùng cái gì hồng sắc mặt bình tĩnh, tựa như đang nói nhất kiện cực kỳ tầm thường việc nhỏ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.